Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1059, Đại hội thể thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời hứa của hắn vẫn là rất đáng tiền, coi như muốn một cái mười mấy ức cũng không có vấn đề gì. Lời hứa của hắn vẫn là rất đáng tiền, coi như muốn một cái mười mấy ức cũng không có vấn đề gì. Ayase Eli cười nói, đến lúc đó đem chúng ta cũng mang lên, đây chính là chúng ta nguyện vọng. Ayase Eli thay Amakawa Yuto một nước nghĩ, không muốn để cho hắn quá cực khổ. Tuy nói Miêu bên trong tất cả mọi người sẽ không đề cập quá phận yêu cầu. Amakawa Yuto nở nụ cười nói, không cần phải nói cũng sẽ mang lên các ngươi. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ đương nhiên, nếu có thể đoạt giải quán quân mới được. Đột nhiên có động lực giao cho chúng ta mèo. Hoshizora Jin nguyên khí tràn đầy. Nguyện vọng sao, Minami Kotori có chút chờ mong. Làm gì một bộ đã đoạt giải quán quân dáng vẻ, chúng ta chỉ mới thông qua sơ thẩm, đi vào thi đấu chính thức mà thôi, lần tranh tài này thế nhưng là có không ít thực lực mạnh mẽ đối thủ. Nishikino Maki hừ nhẹ nói, chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Yazawa Niko khinh thường nói, mới không có, chỉ là để các ngươi không nên khinh địch. Maki ngạo kiều nói, ta thế nhưng là đã nghĩ kỹ muốn cầu nguyện cái gì nhìn. Một đoàn người trở lại Chiba, các thiếu nữ lập tức vẫn là huấn luyện, đi tới Otonokizaka học viện. Tốt xấu là nghiêm chỉnh câu lạc bộ, ngày nghỉ vào trường học lại cực kỳ đơn giản. Đem Honoka các nàng đưa đến Otonokizaka cửa ra vào, Amakawa Yuto một mực nhận về nhà. Quảng cáo, bình tĩnh sinh hoạt hàng ngày qua một đoạn thời gian, bất chi bất giác ngày nghỉ đã qua hơn nửa. Ngày hôm sau, Yuto xuất hiện ở trong trường học, tiếp đó liền phát hiện ở trong lớp rất nhiều người cũng đang thảo luận liên quan tới đại hội thể dục thể thao sự tình, thảo luận ở sau đó cử hành đại hội thể dục thể thao, đến cùng sẽ lấy phương thức gì bắt đầu. Đại hội thể dục thể thao cái gì còn không phải kiểu cũ, chính là cái gì thi chạy. Yuto đang nghe được ở đây sau đó, không khỏi nhếch miệng, không có hứng thú chút nào, dù sao vận động loại chuyện này, đối với hắn cái này có quá nhiều nữ nhân mà nói, là không có hứng thú. Có đi vận động thể dục thời gian, ta còn không bằng trên giường vận động một chút. Yuto trong lòng, lập tức liền lóe lên ý nghĩ như vậy, không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn cũng thay đổi dơ bẩn đứng lên. Nha, Yuto, Kun, nhìn ngươi vẻ mặt này là đang suy nghĩ chuyện gì bậy bạ sao? Một đạo trêu đùa âm thanh truyền đến. Quay đầu nhìn sang, thì chính cái nào đó lông trắng, ác ma đội lốt thiên sứ ra hòa. Đúng vậy ta đang suy nghĩ tối hôm nay như thế nào dạ tập ngươi. Yuto không chút khách khí nhìn về Raphael nói, có đúng không, ta rất sợ đâu. Raphael làm ra một bộ sợ hãi nói, tốt, không đùa với ngươi, ta là đang suy nghĩ đại hội thể thao sự tình. Yuto nói, đại hội thể thao sao, không biết sau đó sẽ thế nào. Raphael suy tư, đúng, người giỏi thể thao như vậy, năm nay cũng sẽ tham gia Yuto nhìn Raphael nói. Quảng cáo N, không sai rồi. Raphael gật đầu, các ngươi còn có người nào có hứng thú tham gia sao? Yuto nhìn những người còn lại nói, nếu như không bắt buộc mà nói, ta không muốn tham gia. Mayuri lắc đầu nói, ta cũng vậy, ta đối với đại hội thể thao không có hứng thú gì. Masuzu cũng nói, ta cũng không có hứng thú. Futaba lên tiếng nói, tại cái này lớp học bên trong cùng Yuto quen biết nữ hài cũng chỉ có các nàng là không hứng thú vận động. Đúng rồi, Yuto, Shizuka, Sensei hẹn chúng ta giờ nghỉ trưa tại hội học sinh văn phòng gặp mặt, nói là bàn bạc lễ hội văn hóa sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nakano lúc này lên tiếng, tốt, Yuto nghe xong liền đáp ứng, dù sao đại hội thể thao dạng này quan trọng sự kiện vẫn phải là do hội học sinh lên kế hoạch thực hiện. Giữa trưa, hội học sinh văn phòng, đang dùng cơm thời điểm, Shizukawa cũng nói tới đại hội thể dục thể thao sự tình. Cho nên, đại hội thể dục thể thao năm nay có gì thay đổi sao? Yuto kỳ quái nhìn Shizukawa, giống như ngày thường, năm ngoái cử hành cái gì, tiếp đó năm nay thành một dạng, không phải liền có thể sao? Không được làm sao lại có chuyện đơn giản như vậy? Shizukawa nói chuyện này thời điểm, cả người cũng bất đắc dĩ nằm ở trên bàn mặt tiếp đó chửi bậy. Quảng cáo, cũng không biết những lão gia hỏa kia trong lòng đến cùng là nghĩ gì, nói cái gì lần này đại hội thể dục thể thao không thể cử hành liên miên bất tận nhất định phải có sáng tạo cái mới cái gì. Cũng thật là đứng nói chuyện không đau eo, cho nên, chuyện này bây giờ lại đặt ở ngươi trên người chúng ta những người trẻ tuổi này sao? Yuto tại người trẻ tuổi ba chữ này phía trên, đặc biệt tăng thêm một điểm. Ha ha ha ha ha, bị ngươi phát hiện Shizukawa đang nghe được Yuto lời nói sau cũng không nhịn được lúng túng nở nụ cười, hiển nhiên là có chút ngượng ngùng, dù sao bây giờ trên cơ bản mỗi một lần sự tình cũng là bị ném ở trên đầu của nàng. Quả nhiên, lại là ngươi gia hỏa này. Yuto than thở đứng lên, tính toán, ngược lại loại chuyện này cũng là hội học sinh phụ trách, động não một chút cũng không phải không được. Như vậy làm phiền các ngươi rồi. Shizukawa nói xong liền chạy, không quay đầu lại. Gia hỏa kia, Yuto trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, hội trưởng, không phải liền là một chút ý tưởng mới sao, chúng ta không được thì có thể nhờ người khác trợ giúp a, tiền bối không phải là câu lạc bộ tình nguyện thành viên a, Iroha lúc này lên tiếng. N, người nói như vậy cũng không sai, dù sao câu lạc bộ tình nguyện lâu như vậy cũng không có tiếp vào ủy thác, đang rất rảnh rỗi. Yuto nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý. Kể từ sau khi nghỉ hè về sau, câu lạc bộ tình nguyện tương đối rảnh rỗi, nếu như là Yukino mà nói, hẳn là sẽ nguyện ý giúp đỡ a, cách chương.